Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 816, cô lại bị người đàn ông này chơi. Góc truyện audio.com, editor, may, bản thân cô giống như bé gái ngoan ngoãn, bị Kỳ Mộ Phi từ phía sau ôm cả người vào trong ngực. Tai trái của cô liền dán ở trên mặt anh, thậm chí còn có thể cảm giác được độ ấm rõ ràng truyền đến giữa da thịt đụng chạm, hô hấp ấm áp dưới cánh mũi của anh cũng tùy ý rơi ở giữa mái tóc vàng hoa hồng của cô, sau cổ mẫn cảm nổi lên một tầng da gà tinh tế. Tư thế kia, nhìn qua muốn bao nhiêu ái muội liền có bấy nhiêu ái muội, còn thân mật hơn động tác anh ôm eo cô vừa rồi. Nam Tiểu Tố lại có thể hoảng loạn co rúm cổ lại một chút. Anh lại làm gì? Lái xe đi chỗ của Hoàng Phủ đó. Kỳ Mộ Phi hơi nghiêng đầu, hạ mắt nhìn cô, nói đến đương nhiên. Nam Tiểu Tố lại là tạm thời chập mạch, một biểu tình bị ngữ khí đương nhiên của Kỳ Mộ Phi hù đến ngu ngốc, gật gật đầu. Anh lấy tay ra, để tôi lái. Được, chờ bọn họ lái xe máy ra khỏi tiểu khu, sau khi lái một đoạn xa, Nam Tiểu Tố mới đột nhiên phản ứng kịp, chợt cúi đầu, nhìn hai cánh tay của Mỗ Nam không chút khách khí ôm eo nhỏ của mình, khóe môi run rẩy một cái thật sâu. Dựa vào, Kỳ Mộ Phi, anh đào hố cho tôi. Vừa rồi cô rõ ràng đã muốn dùng một chân đá anh xuống xe, sao lại ma xui quỷ khiến chờ anh cùng đi. Cô lại bị người đàn ông này chơi. Cách chương.